Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1337, mời đại chiến. Ào ào ào, ma ảnh ngút trời, ma khí cuồn cuộn, chu vi trăm ngàn dặm thiên địa, thoáng cái liền bị ma khí hoàn toàn chiếm đoạt, mà ở tại bọn hắn lực lượng chèn ép bên dưới, nơi đây che giấu trận pháp cũng cơ hồ trong nháy mắt bể tan tành. Mỗi cái đại trận cùng không phải là đại trận chư vị những người tu hành. Toàn bộ ra bọn hắn bây giờ trước mặt, bao gồm kia vây quanh thành vòng các hòa thượng. Ô gào, nhìn ngươi còn phải không chết, mang ra ngoài Long Hoàng học trò. Chính giữa ma ảnh, vẫn còn ở đắc ý cao ngạo bên trong, đang chuẩn bị lấy đi thạch đầu tử, trở về dẫn công, nhưng là xa xa lại truyền tới từng tiếng thét chói tai. Không được, trong chúng ta tính toán, nơi này là bọn họ đại trận, số người rất nhiều rất nhiều. Ta phỏng chừng lần tỷ đấu này cũng là bọn hắn bẫy dập. Thật là ác độc, mọi người nhanh phân hóa thân thể, thoát đi nơi đây. Không sai, nhân số chúng ta nhiều, lực lượng đặc thù, đi mau đi. Quần ma toàn bộ hốt hoảng, hành động chung đứng lên, đường ai nấy đi, nhìn như loạn, nhưng lại rất có tổ chức. Thân thể bọn họ, quả thật rất khó bắt. Bất quá, tại chỗ xuất hiện những cao thủ, một cái cũng không nhúc nhích. Đây không phải là bọn họ thức ăn. Trung tâm nhất vị kia vực ngoại thiên ma, còn nghĩ mang đi thạch đầu tử lại nói, hoặc là bắt hắn làm tiền đặt cuộc. Hữu hình ma chảo, thoáng cái thăm dò vào ma vân bên trong, cần phải bắt, nhưng là sau một khắc, một tiếng, A-di-đà Phật, tự ma vân bên trong truyền ra, một cổ vô biên Phật môn thánh lực, mang theo hướng tiêu một đóa to lớn kim liên, nhô lên, xì xì xì, ma chảo vừa vặn chộp vào kim liên trên, cháy lực, thoáng cái vượt qua vị này ngoại vực thiên ma chống cự cực hạn. Đưa hắn bàn tay, toàn bộ, ăn, à, các ngươi, không chỉ là hắn sợ hãi kêu, toàn bộ ngoại ngữ thiên ma môn, đều la hoảng lên, này một đóa kim liên, đối với bọn họ có tuyệt đối tác dụng khắc chế, bất kể ngồi ở kim liên bên trên thạch đầu tử còn có đạt ma thực lực cao thấp, đều không phải là bọn họ có thể lại dễ dàng đụng chạm đồ vật. Chạy mau, không chút do dự. Bọn họ chạy trốn tốc độ, tự nhiên làm theo là càng mau lẹ, không bao giờ nữa muốn bắt lấy thạch đầu tử. Chỉ tiếc, tới dễ dàng, muốn đi là có thể đi sao? Nơi này, nhưng là thạch đầu tử chuẩn bị xong trận pháp, à, chỉ thấy khóe miệng của hắn có chút móc một cái, trong tay từ bi nhấc tay một cái, lẩm bẩm mà nói, Như Lai tịnh thế công đức trận pháp, lên. Kèm theo lời nói của hắn thanh âm rơi xuống đất, vờn quanh phạm vi trăm ngàn dặm các hòa thượng, toàn bộ đánh ra từ bi tay, càng trong nháy mắt, trồng ra vô số thủ ấn tới, từng đạo Phật môn thánh quang, phóng lên cao, bọn họ càng giống như là từng cái la hán, ngăn trở chúng ma thoát đi đường đi, tránh ra, đoàng đoàng đoàng, a, ngoại vực thiên ma bên trong. Có người trực tiếp cuồng đụng chư vị La Hán. Dù sao những thứ này La Hán thực lực tương đối rất thấp. Có lẽ có cơ hội thoát khỏi chỗ này. Chẳng qua là rất đáng tiếc tương đương nơi này tất cả mọi người. Cũng liên hợp lại cùng nhau. Càng hợp trung gian to lớn hoa sen. Hấp dẫn lẫn nhau. Hoa sen làm căn cơ. Là nòng cốt. Mà nhiều chút La Hán. Giống như là mầm mống, liên tử bồ đề, tổ hợp thành một cái vô biên Phật môn đại trận, khi bọn hắn đụng ở phía trên thời điểm, thật ra thì cũng không phải đụng một người, mà là đụng toàn bộ đại trận, trung tâm hoa sen nhảy động một cái, liên tử, la hán, cả người bùng nổ một cổ tịnh thế ánh sáng, hét thảm một tiếng truyền khắp trăm ngàn dặm thiên địa. Vị kia mạnh mẽ tới địa tiên đỉnh phong ngoại vực thiên ma. Tại chỗ liền hóa thành bụi bậm, bị chết không còn một mống. À, trận pháp này là tịnh thế lực, chúng ta trời sinh khắc tinh, hỏng bét, phải tụ hợp đánh vào, hoặc là bắt tiền đặt cuộc, động thủ, chúng ma bên trong cũng có trí khôn hạng người. Bọn họ lại nhận được thạch đầu tử bố trí trận pháp. Có lẽ là lúc trước từng có tranh đấu trí nhớ, vẫn còn ở đầu đi. Trước tiên, rất nhiều thiên ma trực tiếp chụp vào trăm ngàn dặm thiên thần mắt trong phạm vi. Không có cách nào sẽ đi ẩn thân chư vị tu hành giả. Muốn đem bọn họ bắt nơi tay, coi là tiền đặt cuộc lấy làm uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ cũng không có được như ý. Trận pháp trong trung tâm thạch đầu tử Wantama, từ bi tay, biến thành sát hại tay. Bọn họ trong miệng, càng là đồng thời quát lên. Dĩ sát chỉ sát, Phật độ tu la ma hành, tịnh thế liên hoa, mở ra thế giới Phật quang. Kèm theo hai người bọn họ lời nói, kia một đóa kim liên, trực tiếp trong nháy mắt, phồng lớn đến phạm vi trăm ngàn dặm to lớn. Toàn bộ ma ảnh môn, toàn bộ bị che phủ ở trong đó. Kim liên nội bộ, dĩ nhiên chính là thế giới Phật quang, ngoại vực thiên ma môn. Trong nháy mắt cũng đều không thấy được những người đó đang lúc tu hành giả. Bọn họ tay, chẳng qua là bắt hoa sen kết giới trên. Xì xì xì, từng tiếng vang kỳ quái lần nữa truyền tới. Thiên ma môn tay, tất cả đều bị hỏa táng. Đương nhiên, bọn họ thân hình vô hình nhưng lại vạn hình. Tay cũng không phải tay, tay nhưng lại là tay. Đoạn có thể sinh, diệt có thể tiếp theo. Muốn có liền có, chẳng qua là đốt đi một cánh tay, căn bản không đả thương được căn bản, mà nhìn mình đám người rơi vào to lớn hoa sen bên trong. Ngoại vực thiên ma môn, rối rít sắc mặt biến đổi lớn, đáng ghét, đây là thế giới Phật quang, chúng ta phải nhanh một chút xông ra, hợp ma đi, hợp ma, ngoại vực thiên ma môn, cảm nhận được trước đó chưa từng có nguy cơ. Không dám đến nơi xông loạn bọn họ, lựa chọn hội tụ đồng thời, một ma thêm một ma, mấy trăm thiên ma, hội tụ một đường, một cái to lớn ngoại vực thiên ma thân thể, dần dần xuất hiện, bọn họ lực lượng, cũng đang không ngừng dương cao lại dương cao, cần phải vượt qua thiên tiên tam phẩm cái này cường đại đệ nhất giới hạn đi. Ô gào, tiếng kêu lạ thanh âm. Cũng càng thêm chói tai cường đại, vô cùng ma lực, xông thẳng bát phương, to lớn ngoại vực thiên ma, thân cao không dưới vạn trượng, phảng phất viễn cổ thời kỳ đại ma thần, một quyền huy động mà ra, muốn mở ra hình hoa sen thành thế giới Phật quang, nhưng là vào lúc này, hoa sen chính giữa thạch đầu tử còn có đạt ma, xuất hiện lần nữa, bọn họ sát hại tay. Đột nhiên lần nữa đè một cái tương đương trong nháy mắt. Thế giới Phật quang, kim lóa mắt, 999.999 vị La Hán, toàn bộ phơi bày quanh mình. Tiếp đó, chính là những thứ này La Hán môn, đồng loạt ra tay, 18 diệt ma thủ, Chu Ma, nhóm người này, La Hán, môn, đều tại đánh ra diệt ma thủ ấn. Mặc dù chỉ có thập bát trọng, nhưng là nhất trọng nhất phương thiên địa, nhất trọng nhất phương cảnh giới. Hơn nữa hoa sen thế giới trấn áp, vô hạn Phật quang lực, vào thời khắc này cũng là vô hạn dương cao lên. Thiên tiên nhất phẩm, thiên tiên nhị phẩm, thiên tiên tam phẩm, cũng không có thành vì bọn họ cực hạn, làm thập bát trọng diệt ma thủ, hoàn toàn giấy gấp hợp xong thời điểm. Hoa sen huy hoàng, giống như hạo nhật nhô lên cao, chiếu sáng, to lớn ma ảnh, tầm mắt đều không được bình thường. Bọn họ quả đấm uy lực, cũng là giảm mạnh, càng không có chủ công phương hướng. Bị lạc tự mình, oanh, úm ma ni bá mễ hồng tương đương, một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền khắp thiên địa. Cùng với kèm theo, chính là Phật đạo cao cấp nhất, lục tự chân ngôn. Vang vọng đất trời, to lớn thế giới Phật quang bên trong. vô số từ bi tay đổi thành sát hại tay. Tất cả đều ở đây lúc rơi vào hình thanh âm câu tiêu to đại thiên ma thần chi bên trên tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.